Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1210, sau này ta nghe các ngươi. Ta Đại Tuyết Sơn xưa nay cùng trời giới thần nhân không có bất cứ liên hệ nào. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tên kia tuần tra thủ lĩnh hơi nhíu mày. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Nói đặc sao gì chứ? Cùng trời giới làm vô liên lạc. Không liên lạc các ngươi đặc sao chạy đến thiên giới Bắc Bộ làm gì đi? Hoa Trong mở lần mở miệng hỏi. Các ngươi là tần tộc người. Tuần tra đội trưởng sắc mặt đại biến. Lập tức tỏ ý hơn trăm bên ngoài Đại Tuyết Sơn tuần tra đội chuẩn bị chiến đấu. Đối với rồi, chúng ta là được. Trong khu trở lại, ngay tại Hoa Trong mới vừa nói tới chỗ này. Chỉ thấy bên người một vệt sáng vèo một tiếng liền vọt vào đối phương trong đội ngũ. Hoa Trong lời còn chưa nói hết, liền quát to một tiếng, cũng đi theo tiến lên. Mà lúc này, Đại Tuyết Sơn tuần la đệ tử dồn dập báo hiệu tiếng đã đầy trời vang lên. Đại Tuyết Sơn những thứ này tuần tra đệ tử tu vi mặc dù không thấp, có thể cùng hai gã nguyên thủy cảnh đại năng tựu vô pháp so với. Làm Hoa Trong tiến lên lúc, Đại Tuyết Sơn đệ tử đã bị trong khu giết 60-70 cái. Hoa Trong bàn tay huy động liên tục, cũng gần giết chết mười mấy. Cuộc chiến đấu này đã kết chuyện. Chít chít chi. Lúc này, trên Đại Tuyết Sơn hạ báo hiệu tiếng đã vang lên liên miên. Hoa Trong khu giống như bất giác một loại quay người mà quay về. Vốn là hai cái này lưu manh vẫn còn ở bởi vì chuyện này cãi vã không nghỉ. Có thể khi bọn hắn thấy Tần Cung sắc mặt đã âm trầm xuống sau khi hai tên du côn trong nháy mắt im miệng, lập tức đem cúi đầu đi. Hoa Trong khu, lúc này Tần Cung ngữ khí bất thiện mở miệng la lên. Sư phụ, hai tên du côn bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Lập tức cúi người cùng khởi thủ tới. Nhìn hai người các ngươi bù trừ lẫn nhau diệt Đại Tuyết Sơn thế lực đã trong lòng có dự tính. Vậy nói một chút đi. Bước kế tiếp nên phân phó ta làm điểm cái gì chứ? Sau này mấy người chúng ta tự lấy hai người các ngươi đầu ngựa là chúc. Tần Cung mở miệng nói. Hai tên du côn bị dọa sợ đến trong nháy mắt quỳ xuống lại. Sư phụ, ta sai. Là ta không để ý tốt trong khu sư đệ. Mới tự mình hành động. Sau này không có sư phụ mệnh lệnh. Cũng không dám nữa tự mình hành động. Mời sư phụ trách phạt. Hoa Trong lập tức mở miệng nói. Là sư phụ, là Hoa Trong sư huynh không được. Ta cũng có sai. Sau này ta sẽ nhìn sư huynh tốt. Khu lưu manh cũng cuống quýt dập đầu. Đừng, ta nhìn hai người các ngươi là không có quản tốt ta người sư phụ này đi. Đi, cứ như vậy định. Chàng chiến dịch này liền do hai người các ngươi chỉ huy. Chúng ta nghe các ngươi. Hành động thành công. Cho các ngươi ghi lại một công. Nếu như hành động thất bại, liền đem các ngươi giao cho các ngươi tiểu sư cô Tần Anh dạy dỗ hai tháng đi. Tần Cung lạnh lùng, mở miệng nói. Không phải là sư phụ. Chúng ta không có cái ý này. Mời sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hai tên du côn cuống quýt dập đầu không ngừng. Nhưng khi hai người dùng con mắt nhìn qua thấy ánh mắt của Tần Cung lúc, hai tên du côn bị dọa sợ đến lập tức mở miệng lần nữa nói. Dạ, đệ tử tuân lệnh, đừng, sau này ta nghe các ngươi. Có gì phân phó chúng ta nên tuân mệnh mới được. Tần Cung dứt lời, vung tay lên, đem hai tên du côn cho nâng lên tới. Mà lúc này, tự Bắc Phương Đại Tuyết Sơn phương hướng, chỉ thấy đầy trời bóng trắng đã hướng về phía này xông lại. Trong Đại Tuyết Sơn người toàn bộ đều là một thân áo dài trắng. Cùng băng tuyết màu sắc cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như tu vi thấp trương, rất khó phát sinh bọn họ tồn tại. Hướng phương hướng này chạy tới Đại Tuyết Sơn đệ tử ước chừng có mấy ngàn người chi chúng. Hơn nữa người người đều là có thể bay trên trời thái thượng cảnh trở lên tồn tại. Kia khí thế kinh khủng tự Bắc Phương chân trời cuồn cuộn tới. Trong đó mấy đạo sợ rằng khí tức làm người ta không rét mà run. T. Mấy ngàn danh thái thượng cảnh trở lên cường giả. Hơn nữa, trong đó còn có thông thiên cảnh cùng nguyên thủy cảnh tồn tại. Này Đại Tuyết Sơn thật đáng sợ. Lúc này, ngay cả luôn luôn nói phách lối Si Mê Tử trên mặt cũng liên tục biến sắc đứng lên. Bởi vì trong đó còn có vài cổ tu vi ở tại bọn hắn trên cường hãn khí tức tồn tại. Sư phụ, làm sao bây giờ? Trong khu lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Cung hỏi. Nghe trong khu chương sau, hai tay Tần Cung mở ra, mở miệng nói. Hai người các ngươi không phải là có thể đánh sao? Lần này tới nhiều người, hẳn đủ các ngươi giết. Vậy thì đi đánh nhỉ? Sư phụ, đệ tử đáng chết. Hoa Trong cũng biết vấn đề nghiêm trọng, lập tức chắp tay nói. Đừng, các ngươi cũng đừng tử. Các ngươi tử ai khí ta nha? Tần Cung quay đầu sang một bên. Sư phụ thật muốn đem lần hành động này giao cho ta tới chỉ huy sao? Hoa Trong thấy vậy, kiên trì đến cùng hỏi. Dĩ nhiên, Tần Cung khẽ gật đầu nói. Được, vậy thì mời sư phụ đem ngài 4.000 tần gia quân cấp cho đệ tử dùng một chút. Hoa Trong mở miệng, nói. Không được, người nghĩ bắt ta 4.000 tần gia quân theo chân bọn họ liều mạng. Coi như Tần Cung ca ca đồng ý, ta cũng không đồng ý. Còn không chờ Tần Cung nói chuyện, Tần Anh liền đứng ra, mở miệng nói. Nghe Tần lời nói của anh sau, Tần Cung gật gật đầu nói. Tần Anh là 4.000 tần gia quân trưởng khống giả. Nàng không đồng ý ta cũng không có biện pháp. Nếu như là người khác cự tuyệt, hai tên du côn nói cái gì cũng không thể liên quan. Có thể Tần Anh cự tuyệt, hai tên du côn ngay cả phản kháng tâm tư cũng không dám có. Dù sao hai tên du côn là bị Tần Anh đánh sợ. Sư phụ, người kia cả, sẽ không thật để cho chúng ta đi theo chân bọn họ liều đi. Hoa Trong mặt đầy khó xử nói. Ngươi là lần hành động này tổng chỉ huy. Ngươi có thể ra lệnh cho ta đi. Tần Cung mở miệng nói. Hay là chúng ta đi đi. Hoa Trong sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống. Mà lúc này, Đại Tuyết Sơn mấy ngàn danh cường giả đã bay tới. Cũng ở trên trời hàng tốt trận thế. Cầm đầu một tên Nguyên Thủy Bát Đoạn lão giả ánh mắt tự hạ vô ích đảo qua một cái. Khi hắn thấy hơn trăm bên ngoài tuần tra đội đã toàn bộ gặp nạn lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lão giả mở miệng hỏi. Người nào tới giết các ngươi người? Hoa Lưu Manh thật phải liều mạng. Ở lão giả thanh âm vừa mới hạ xuống, Hoa Lưu Manh quát to một tiếng. Thân hình đã trong chớp nhoáng hướng bát cấp Nguyên Thủy tiến lên. Giết, trong khu cũng đi theo lắc mình hình xông về lão giả. Tần Cung nhìn đến nhíu chặt mày lên. Quay đầu liếc mắt nhìn Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Tần Cung cùng Tần Lĩnh thân hình động một cái. Đã ngăn ở hai cái trước mặt Lưu Manh. Mà hai tên du côn phảng phất đã sớm biết sẽ là như vậy kết quả một dạng thân hình xê dịch. Trực tiếp hướng địch nhân trong đội ngũ đi giết. Người đi bảo vệ tiếp ứng bọn họ. Ta đi đối phó lão giả này. Tần Anh trong nháy mắt hướng Tần Lĩnh truyền âm qua. Được. Tần Lĩnh đáp đáp một tiếng sau khi. Lắc mình hình cũng vọt vào địch nhân trong đội ngũ. Tên kia bát cấp Nguyên Thủy thân hình động một cái. Liền muốn tương hoa trong đám người ngăn lại. Có thể Tần Anh bước ra một bước. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt lão giả. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Anh mở miệng la lên. Ngươi, ngươi tìm chết. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng giơ tay lên một quyền hướng Tần Anh đánh tới. Mặc dù hắn cảm giác Tần Anh tu vi kinh khủng. Có thể tại hắn nghĩ đến. Chính mình tắt Tần Anh hay lại là không thành vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.